sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 609, góc truyện audio.com, cô ta ngó vào Ưng Thường Nguyệt bị bao vây, đáy mắt lóe lên tia giận dữ, cùng người quản lý cùng nhau rời khỏi. Một tiếng sau, phòng họp truyền thông Đường Thị, Đường Sóc ngồi trên ghế chủ. Còn hai bên trái phải của anh phân biệt ngồi là Ưng Thường Nguyệt và Diệp Mộ Yên. Hai người vẫn chưa về, anh liền từ trên mạng nhìn thấy phỏng vấn. Đúng là khâm phục dũng khí của họ. Hai cô, dám nói thật, Đường Sóc điềm đạm mở miệng. Ưng Thường Nguyệt vẫn cúi đầu nhìn di động. Hình như trên màn hình di động có sự hấp dẫn cực lớn. Cho dù Đường Sóc là soái ca ôn hòa như ngọc cũng không thu hút cô được. Cử động này của Ưng Thường Nguyệt hiển nhiên có chút làm giận Đường Sóc, ngày thường không mấy gì biết giận. Ưng Thường Nguyệt, cô không có cuộc sống ích rất tự hào sao? Đáng để nói trước mặt đám đông sao? Cô bỏ điện thoại xuống cho tôi. Vừa đến dịp chính thức mở cuộc họp liền nghịch điện thoại. Không hề để tâm lời nói của anh tí nào. Đây không phải nói cho những người khác thích tôi nghe sao? Ưng Thường Nguyệt cười, đặt điện thoại trước mặt, đừng để bọn họ tưởng rằng tôi là giày cũ, vậy tôi chẳng phải sẽ gả không ra sao, người ta cũng muốn yêu đương, nắm tay, đi dạo phố gì đó, cô yêu đương bình thường, công ty không có không cho, dịp như thế nói lời thế kia, anh vẫn là lần đầu tiên gặp phải, tôi là muốn yêu đương bình thường, nhưng vẫn chưa có ai theo đuổi tôi. Cho nên tôi không thể không nói thế. Có thể sẽ có người đến theo đuổi tôi rồi. Đàn ông các anh đều không phải thích sạch sẽ sao? Ưng Thường Nguyệt phong thái ung dung nói. Đôi mắt cười nhẹ chăm chú nhìn anh. Cô vì muốn được gả ra ngoài đúng là dùng hết khổ tâm. Ở chỗ nào vá thế? Diệp Mộ Yên đột nhiên mở miệng. Cô tưởng rằng tôi giống cô à? Còn đi vá cái thứ đó. Tôi là con Jin đấy. Trời sinh đã mang đến, khác với cái cô vá, không biết cảnh tổng nếu biết được cho dù ngủ với cô rồi. Cũng chỉ là ngủ qua loại hàng N, trong lòng sẽ nghĩ thế nào? Còn tưởng rằng cô là một đóa sen trắng nhỏ thuần khiết sao? Tôi nói, Ưng Thường Nguyệt thấy vẻ mặt sắp giận dữ của cô ta. Nụ cười trên mặt càng đậm hơn, một tay nghịch điện thoại. Chẳng không phải cảnh tổng chỉ vì tưởng rằng cô là lần đầu tiên mới chịu trách nhiệm với cô chứ? Chậc chậc chậc, đứa con của cô có phải của cảnh tổng không? Chẳng không phải là lúc ở nước ngoài bế nhầm rồi chứ? Diệp Mộ Yên nghe được lời khiêu khích vô lý của Ưng Thường Nguyệt, trong lòng không ngừng dặn bản thân phải nhẫn nại, tuyệt đối không được giận. Cô ta chỉ là muốn chọc giận cô mà thôi. Chậc chậc chậc, không nói tiếp nữa. Không lẽ tôi nói đúng rồi? Ưng Thường Nguyệt khoa trương tít mắt. Ai ra, tôi quên mất, hôm qua còn nói cảnh phu nhân mang thai rồi. Cô một đứa con, làm sao bằng với người ta ba đứa con? Muốn dùng đứa con trói tim người đàn ông lại, là một cách làm không hữu dụng nhất. Không cần cô nói, tôi và cảnh thần hạo bây giờ rất tốt. Còn đối với đứa con trong bụng vợ cũ của anh ấy, căn bản không phải là của anh ấy. Họ đã sống riêng lâu như thế, cũng không có động phòng, làm sao có thể là con của anh ấy? Đứa con đó là của Tề Tổng, lúc Tề Tổng đến cảnh gia, chính miệng thừa nhận, ba mẹ của thần hạo cũng ở đấy. Lời nói này cũng là sáng sớm cô gọi điện cho Tố Nhược Nhã mới biết được. Tin tức quan trọng như thế, không thể bỏ qua được, Đường Sóc và Ưng Thường Nguyệt đều ngơ ngác. Đứa con trong bụng Nhiễm Nhiễm của Tề Viễn Dương sao? Làm sao có thể, cảnh thần hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm cho dù là sống riêng, trong lòng họ cũng là yêu nhau. Không thể nào xảy ra chuyện như thế. Bên trong nhất định là có hiểu lầm. Cảnh thần hạo, tôi sẽ an ủi tốt cho anh ấy. Tin tức hôm nay thì làm phiền tổng tài rồi. Còn chuyện bộ phim bị tạm ngưng, tôi tôn trọng quyết định của công ty. Lúc tiếp tục quay phim, tôi sẽ báo ngay đến ngay. Diệp Mộ Yên rộng lượng nói. Sau đó liền đứng dậy rời khỏi. Cửa phòng họp bị đóng lại. Ưng Thường Nguyệt nhìn vào cửa còn đóng hờ. Cười lạnh một tiếng. Có chỗ dựa đúng là khác thật. Ngày xưa sẽ không thể xảy ra chuyện này. Bây giờ cũng dám tỏ thái độ rồi. Đáng tiếc thay, tại sao không đập cửa chứ? Thế phòng họp sẽ đóng kín lại rồi. Muốn làm gì thì làm, không cần đi đóng cửa nữa. Đúng là không phối hợp chút nào. Cô không có chỗ dựa cũng tỏ thái độ thôi. Giọng ôn hòa của Đường Sóc đột nhiên truyền đến, nhưng trên mặt không hề có tí vui. Tôi tại sao không có chỗ dựa? Ưng Thường Nguyệt đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt anh, cúi đầu nhìn anh, chỗ dựa của tôi chẳng phải là anh sao? Tổng tài tiên sinh thân yêu của tôi. Chú ý ảnh hưởng, Đường Sóc nghiêng đầu, cách xa cô một tí. Họa hôm nay cô tạo ra vẫn chưa xử lý. Có gì phải xử lý? Không cần ra ngoài, tôi là cố ý đấy. Ưng Thường Nguyệt nhấc mông lên, liền ngồi lên bàn họp, di động đang nghịch trên tay. Cúi đầu nhìn anh, tổng tài, anh là một con người thông minh như thế. Không thể nào không hiểu chứ. Đường Sóc nhìn thấy khuôn mặt cười nhẹ của cô, nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi càng ngày càng linh động. Có không ít fan chính là thích nốt ruồi nhỏ đó trên cánh mũi của cô. Nhớ lại 3 năm trước cô trên Weibo nghiêm túc hỏi có cần đi tẩy nốt ruồi không? Kết quả 80, fan đều phản đối, có những lúc, trên mặt có tí gì, không cảm thấy khó coi. Đột nhiên, trái lại cảm thấy rất có đặc sắc, tính cách của cô cũng vậy. Có thể quá nhiều nguyên nhân khiến cô nổi tiếng, nhưng tuyệt đối không như trên mạng nói là bị bao nuôi. Còn đối với chuyện có ngủ với trai trẻ không? Anh thì không biết, còn cử động trước đó của cô hỏi như thế, đương nhiên là hiểu ý của cô là đang chuyển rời sự chú ý. Tin tức dạo này của Cảnh Thần Hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm thực tình quá nhiều rồi. Đặc biệt là hôm qua, tin tức của cô vừa ra, sẽ phân tán đi không ít sự chú ý tổng tài. Tôi không thể không nghịch điện thoại nữa rồi, anh biết tin nhắn WeChat của tôi bây giờ sắp nổ tung rồi không? Lời mời kết bạn đã sắp lên đến hàng trăm người rồi. Đều là một chữ hai chữ. Anh đoán là gì? Ưng Thường Nguyệt cầm điện thoại. Đôi mắt to nhìn anh. Cười hỏi, cô xuất hiện tin tức như thế. Người muốn kết bạn với cô nhiều như thế. Nói gì đương nhiên là quá rõ ràng rồi. Hẹn, hò, không, hẹn, chúng ta đi đâu hẹn? Ưng Thường Nguyệt đột nhiên từ bàn họp đi xuống. Vẻ mặt cười kề đến trước mặt anh. Tổng tài, anh cuối cùng quyết định quy tắc ngầm tôi rồi. Sau này tôi ra ngoài có thể không cần sợ sệt nói người ta nghe. Tôi đã bị quy tắc ngầm rồi. Sau này có can đảm lớn tiếng nói rồi. Đường Sóc nhìn thấy vẻ mặt kích động của cô như thế. Vội vàng đứng dậy, rời khỏi trước mặt cô. Tôi vừa nãy nói là vấn đề cô hỏi tôi. Không phải tôi muốn hẹn cô. Vậy không được, anh hỏi cũng hỏi rồi. Tôi cũng đồng ý rồi. Anh thân là một tổng tài. Không thể nào nuốt lời. Anh muốn ăn gì, tôi đi đặt bàn. Ưng Thường Nguyệt có chút kích động nhìn anh. Thích anh nhiều năm như thế. Hôm nay cũng gọi là nói ra được lời ưng ý lòng cô. Nhưng không nghĩ đến vì câu hỏi đó mới nói ra. Người đàn ông này nhìn ôn hòa như ngọc. Thân thiện dễ gần, nhưng không hề dễ theo đuổi chút nào. Cô có thể bày tỏ không rõ ràng. Cứ ở trước mặt anh thu hút sự chú ý. Nhưng kết quả cuối cùng là sự chú ý thu hút được rồi. Cô càng ngày càng nổi tiếng. Công việc càng ngày càng bận. Gần như không có nhiều thời gian ở trong công ty. Sự nghiệp thành công rồi. Nhưng tình yêu vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Tôi nuốt lời rồi. Đường Sóc quay lưng bước ra phía bên ngoài. Khách Trương.